Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 35, ám độ Trần Thương. Ở Sina rời đi tiếp theo phân chung, Tần Nhiên vừa mới bưng lên chanh nước thời điểm, áo lấy đắc thể trung niên nhân cùng tên là Garcia người trẻ tuổi. Liền sóng vai đi vào quán cà phê bên trong, hai người ngồi ở Tần Nhiên đối diện, sự tình đã xử lý tốt. Ngài sẽ không có bất kỳ phiền phức. Còn có, ngài có thể xưng hô ta là David. Áo lấy đắc thể trung niên nhân mỉm cười nói rằng, ta làm cái gì sao? Tần Nhiên mỉm cười hỏi lại nói, đúng, ngài cái gì đều không có làm. Như vậy, chấm ngoặc kép, chúng ta phải chăng có thể bắt đầu rồi? David sững sờ sau, lập tức liên tục gật đầu. Thư viện 3 tầng phê chuẩn còn có một phần, bữa ăn chính, cấp bậc đồ ăn. Tần Nhiên không có vòng, vo, trực tiếp cấp ra báo giá. Bất quá, dạng này báo giá hiển nhiên vượt ra khỏi đối diện hai người đoán trước. 2567 các hạ, đây cũng quá cao ngang rồi. David kinh hô lấy, một mực trầm mặc Garcia cũng là nhíu mày. Tần Nhiên nhìn hai người, cười lạnh một tiếng, cao. Nếu như không phải là bởi vì cái nào đó ước định lời nói, các ngươi cho là ta sẽ đem có quan hệ quan thực lục hết thảy nói ra sao? Nên biết nói đây chính là tiệc cấp bậc đồ ăn. Tần Nhiên trên mặt hiện lên một vòng không cam lòng, phảng phất điều kiện như vậy, hắn ăn bao lớn thua thiệt. Chúng ta đương nhiên biết rõ điểm này, bởi vậy chúng ta mới có thể ngồi ở chỗ này cùng ngài trao đổi. Nhưng là chấm ngoặc kép, nhắc nhở các ngươi một điểm, vừa mới bởi vì ta đưa tới sự tình, cũng không có bị triệt để che lấp, mà cái nhà kia khỏa không phải người ngu, hắn vô cùng có khả năng đoán được cái gì, nếu như thời gian kéo đến lại lâu một chút, ta không bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. David lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị Tần Nhiên cắt ngang rồi. Vậy ngài càng hẳn là minh bạch, chúng ta cần phải nhanh hơn tốc độ. Yêu cầu của ngài quá cao hơn một chút. David ý đồ lần nữa thuyết phục lấy Tần Nhiên. Nếu như không có hài lòng bảng giá, ta thà rằng cái gì đều không nói. Tần Nhiên kiên định nói rằng, ngài dạng này cũng không phải một cái hợp nghiên cứu đàm phán người. Chúng ta theo đuổi là lợi ích tối đại hóa, mà không phải cố chấp giận dỗi, đùa nghịch tính khí. Ngài làm như vậy, chấm ngoặc kép, ta đáp ứng ngươi. David lời nói bị Garcia cắt ngang rồi. Garcia ngươi, chấm ngoặc kép, trả thù lao từ hai chúng ta đại biểu tổ chức đồng thời thanh toán. Có thể chứ? Garcia căn bản không có để ý tới David, mà là thẳng tắp nhìn Tần Nhiên. Đương nhiên có thể, ta bất luận là mấy nhà ra, ta chỉ cần đạt được ta nên được. Tần Nhiên mỉm cười nói, như vậy chúng ta tới ký kết công chứng sách đi. Nhưng ngài hẳn là biết rõ lừa gạt hậu quả là cái gì à? Garcia nói lấy ra huy hiệu trường. Nếu như là chính các ngươi làm việc bất lợi đâu. Cái này cũng không thể quái đến trên đầu ta à? Tần Nhiên đồng dạng lấy ra huy hiệu trường. Hỏi lại nói. Đương nhiên không biết. Công chứng sách một thức ba phần ký xuống. David cũng dùng thuộc về giáo sư huy hiệu trường hoàn thành ký tên. Mà ở cầm tới công chứng sách. Xác nhận không sai sau, Tần Nhiên mười phần dứt khoát nói ra, đeo ngừng lại phòng thí nghiệm. Ruth, nghe được rồi muốn đáp án. David cùng Garcia lập tức đứng dậy cáo khác. Hai người lấy so lúc đi vào càng nhanh tốc độ đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hai người, Tần Nhiên bưng lên chanh nước, xa xa nâng chén, phảng phất là tại vì hai người đưa lên thành công chúc phúc. Đeo ngừng lại phòng thí nghiệm. Thượng vị tà linh ở phòng thay đồ bên trong bưng lấy mặt, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Tại sao lại là nó? Nó liền như thế dễ khi dễ sao? Luôn luôn đem loại nhiệm vụ này giao cho nó, nó cũng sẽ đau, có được hay không? Thời khắc này thượng vị tà linh đã hoàn toàn có thể đoán trước đến mình lập tức liền phải đối mặt cái gì rồi. Nhưng là càng làm cho nó cảm thấy tuyệt vọng là đây tuyệt đối không phải cuối cùng nhất một lần. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta từ cao đẳng tấn thăng đến thượng vị, tự nhiên cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Mà lại, mỗi lần ta xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, đều chứng minh Boss là 10 phần coi trọng ta. Ta ở Boss tâm ánh mắt bên trong cũng không. Cơ hồ là ở tự mình thôi miên dưới. Thượng vị tà linh đi ra phòng thay quần áo. Sớm, Ruth, này, sớm, trên đường đi. Thượng vị tà linh mỉm cười cùng mỗi người đánh lấy chào hỏi. Hai ngày đến nay, dùng Ruth thân phận. Đã sớm đem toàn bộ phòng thí nghiệm mò thấy rồi. Nơi nào có thủ vệ. Nơi nào có giám sát. Ở đâu là chết góc. Nó đều nhất thanh nhị sở. Cho nên, cái này khiến hành động của nó càng phát dễ như trở bàn tay bắt đầu. Trung ương điều hòa không khí bên trong. Nó lâm thời dùng phòng thí nghiệm bên trong vật phẩm điều chế ra dược tề đang đeo ngừng lại phòng. Thí nghiệm bên trong tràn ngập. Phối hợp lấy nó sớm đã khác biệt dĩ vãng. Xưa đâu bằng nay huyễn thuật. Tất cả mọi người không có hạn miễn. Nếu như vị kia đeo ngừng lại giáo sư ở đây. Có lẽ có thể phát hiện cái gì. Nhưng rất đáng tiếc là. Vị kia giáo sư hôm nay nghỉ ngơi. Trên thực tế. Cũng chính bởi vì đối phương nghỉ ngơi. Mới khiến cho Tần Nhiên lựa chọn hôm nay. Cái này đến cái khác người té xỉu. Thượng vị tà linh đi tới phòng thí nghiệm ở chỗ sâu trong. Nó lần nữa thấy được cây kia dầu chiên trí kim vàng. Đến bây giờ còn mang theo hơi nhiệt khí đùi gà. Rất thẳng thắn dùng sớm đã chuẩn bị xong bảo đảm tươi màng một tầng lại một tầng kiện hàng bắt đầu. Rồi mới, lại đem chứa vào rồi đồng dạng là sớm chuẩn bị tốt ba lô. Xách lấy cái này cái túi đeo lưng. Thượng vị tà linh hướng lấy phòng thí nghiệm đi ra ngoài. Lâm vào huyễn cảnh, hôn mê cảnh vệ không hề có tác dụng. Máy giám thị vô pháp bắt thượng vị tà linh động tác. Một đường thông suốt, thượng vị tà linh đi tới đã sớm chọn tốt xuống nước đạo nhân miệng. Đưa tay liền xốc lên rồi nắp giếng. Liền như thế đem trong tay ba lô ném vào. Cũng không có phát ra rơi xuống đất âm thanh. Rơi vào xuống nước nói ba lô. Giữa không trung bên trong liền bị một đạo mau lẹ thân ảnh ngậm lấy rồi. Cho dù là ở đen nhánh xuống nước nói bên trong, một màu nâu một tròng mắt cũng phát ra lấy quang mang nhàn nhạt. Nhất là trên trán ba đạo dấu vết, ở hắc ám bên trong giống như ba đạo u hỏa, kia nhìn như cùng ba lô không chênh lệch nhiều tiểu nhân thân ảnh. Có siêu ra người bình thường dự liệu cường tráng, thân giữa không trung bên trong, liền đem ngậm lấy ba lô hất lên, rồi mới... Hai đầu chân trước liền như thế dễ như trở bàn tay xuyên qua ba lô mang. Toàn bộ thân hình vững vàng rơi vào xuống nước nói một bên trên mặt đất. Tiếp theo, xương lang xoay qua đầu. Sông đầu tương đương với vị tà linh phát ra trầm thấp đại biểu lấy cáo biệt tiếng nghẹn ngào sau. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ lấy xương lang rời đi. Thượng vị tà linh cẩn thận hợp ở nắp giếng. Xác nhận không có để lại bất cứ dấu vết gì sau. Lúc này mới quay người hướng lấy Ruth bí mật thương khố tiến lên. Trên đường đi, nó đã che lấy dấu vết. Lại thận trọng lưu lại dấu vết để lại. Đó cũng không phải một chuyện đơn giản. May mà chính là, thượng vị tà linh hoàn thành rất tốt. Ở nó sắp đến Ruth bí mật thương khố lúc. Nó cảm giác được, có người đang căn cứ nó dấu vết lưu lại truy tung mà đến. Lập tức, thượng vị tà linh tăng nhanh tốc độ. Nó ở những người này đuổi kịp nó trước đó. Xông vào bí mật thương khố bên trong. Mà đi theo thượng vị tà linh phía sau đám người thì nhanh chóng bao vây thương khố. Đám người bên trong, David, Garcia vai sóng vai đi ra. David nhìn thoáng qua giữ im lặng Garcia. Trực tiếp lớn tiếng kêu lấy. Ruth, đem quan thực lục. Chấm ngoặc kép, oanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.